Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 237, góc truyện audio.com. Hiên Long nói, muốn đi hầm ba giác phải từ truyền tống trận này đi. Mọi người đi theo ta, cả người hắn khỏa trong kim quang, bay về phía trước dẫn đường, mọi người lập tức cùng tiến. Diễn chú thần giáp trên thân Lý Cường phát ra kim quang chói mắt. Hỏa tinh nằm trên ngực hắn cũng phát ra một lũ tử quang. Trong năm người, ngoại trừ Lý Cường, Xích Minh mặc thần chiến y cũng rất cổ quái. Lúc hắn phi hành thì toàn thân bao phủ một tầng ngũ thải tinh hoa. Khi bay động thì từng thải quang tung ra trên người, tựa như một vẫn tinh đang rơi xuống. Phi thường đẹp mắt, Lý Cường sử dụng chiến hồn đao, bây giờ gọi là thần khí cửu diễn lưu. Tốc độ phi hành đề cao rất nhanh, cho dù là La Thiên Thượng Tiên cũng không nhất định so được với hắn. Trong chớp mắt hắn đã đuổi tới bên người Hiên Long, Tiền Thiện Dong theo sát đi lên, Xích Minh ỉ lại vào Đô Thiên Thần Trượng đuổi theo rất nhanh. Trong năm người không ngờ tốc độ của Đại Nam Phong Ngự là chậm nhất. Ước chừng bay được mười mấy giờ, Cổ Thiên Nhấn thiết lập truyền tống trận rốt cuộc hiện ra tại trước mắt mọi người. Người tu chân thiết lập truyền tống trận bình thường đều nằm trên mặt đất. Cơ hồ đều do bình diện cấu thành. Mà cổ thiên trận lại được lập trên thái không, là một hình tròn thật lớn, là do lập thể cấu thành. Lý Cường hiểu được cổ thiên trận giống như một quả cầu băng ngọc. Hình cầu ám màu xanh do những nham thạch lớn không biết tên cấu thành. Mỗi một khối cự thạch đều một mình huyền không, tựa hồ không có liên lạc gì với những khối nham thạch khác. Mỗi một khối nham thạch đều lớn như nửa sân bóng rổ. Hình quái dị, bên trên khắc đầy hoa văn, Lý Cường biết đó là trận pháp ước thúc nham thạch này. Một tầng tầng nham thạch quyện cấu thành cả cổ thiên trận. Nhìn qua phi thường đặc biệt, Hiên Long chiêu ngoác, bay về phía viên cầu trung tâm, Lý Cường đi theo sát phía sau. Một đường phi hành, Lý Cường phát hiện cổ thiên trận này phi thường khổng lồ. Giống như một viên tiểu vẫn tinh, đường bộ Hiên Long phi hành là có quy củ. Tiền Thiện Dong lặng lẽ truyền âm nói cho Lý Cường, theo sát Mộc Long, đi nhầm sẽ bị di xuất khỏi cổ thiên trận. Rất nhanh, năm người đã đi tới trung ương của cổ thiên trận. Lý Cường tò mò nhìn đông nhìn tây, hỏi, cổ thiên trận dùng cái gì khởi động? Hiên Long cười nói, dùng tiên linh khí còn có linh huyền đặc biệt, ngươi muốn học thì nhìn động tác của ta. Hắn nói xong thì khắp động linh huyền. Tiền Thiện Dong quan sát chung quanh một chút. Nói, cổ thiên trận này gần đây có người sử dụng qua, truyền tống tới không ít lần. Theo linh huyền của Hiên Long buông ra, nhìn nham thạch nặng nề thật lớn bắt đầu di động lên. Lý Cường sợ hãi than không thôi, cổ thiên trận thật lớn chuyển động lên, đích thật là vô cùng tráng quan. Hiên Long phóng hết một tổ linh huyền cuối cùng xong, nói, mọi người cũng không nên cử động, trận pháp chuyển động thêm một hồi. Rất nhanh có thể truyền tống, pháp lực truyền tống của cổ tiên trận thật lớn, cần tiên giáp và thần giáp hộ thể. Hắn chủ yếu là nhắc nhở Lý Cường và Xích Minh, hai người bọn họ đều là lần đầu tiên kinh nghiệm qua cổ tiên trận truyền tống. Một cỗ cự lực từ trong hướng ra ngoài dũng khởi, có thể nhìn thấy từng tảng lớn bụi bậm hướng ra phía ngoài bay vụt. Mỗi một tầng cự thạch đều vờn quanh trung tâm di động lên. Dần dần, từng đạo bạch quang do từng tầng thạch quyển sáng lên, ngay sau đó kéo dài ra vòng ngoài. Bạch quang chói mắt càng ngày càng sáng. Đột nhiên, tất cả cự thạch phảng phất như biến thành thủy tinh trong suốt. Cảnh sắc bên ngoài thái không rõ ràng hiển lộ ra. Cảnh sắc chung quanh đột nhiên bắt đầu biến ảo. Lý Cường cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn tễ lên thân. Nhất thời trên cơ thể mọi người đều hiện ra kim quang chói mắt. Lúc này Lý Cường mới hiểu được, người tu chân căn bản không có khả năng sử dụng cổ thiên trận. Cổ áp lực thật lớn này và lực tê xả có thể đem người tu chân hoàn toàn nát bấy. Không có tiên giáp thần giáp bảo vệ, căn bản chỉ là con đường chết, cũng không biết trải qua bao lâu. Cảnh sắc chung quanh đột nhiên cố định xuống tới, bọn họ xuất hiện trong cổ thiên trận, nếu không phải cảnh sắc chung quanh khác hẳn. Lý Cường còn tưởng rằng cho tới bây giờ không có di động qua. Hắn hỏi, đây là một cái cổ tiên trận khác hay sao? Thiền Thiện Rong gật đầu nói. Đúng vậy, cổ tiên trận đều là truyền tống siêu cường khoảng cách. Nếu không có truyền tống trận này, đến hầm ba giác sẽ càng thêm khó khăn. Bởi vì thật sự là quá xa. Nơi này cơ hồ không có người tu chân. Chỉ có một số ít cổ tiên nhân ẩn cư. Bọn họ mới là người chính thức lợi hại. Lý Cường chạy đến càng nhiều địa phương, trong lòng nghi hoặc càng lớn. Hắn hỏi, thế giới này tồn tại bao lâu rồi? Các ngươi có hiểu rõ hay không? Lời này vừa nói ra, ngay cả Xích Minh cũng nở nụ cười. Thiền Thiện Rong nói, thế giới này tồn tại bao lâu? Không ai biết, thế giới này là lớn nhất. Căn bản là không tìm được điểm cuối. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Xích Minh cười nói, cho dù là hắc ma giới, cho tới bây giờ ta cũng không tìm được điểm cuối, mà hiện tại giới này là lớn nhất. Đại ca, ngươi sẽ không nghĩ sẽ có một ngày đi mãi đến cuối để dạo chơi đi chứ? Ha ha, Lý Cường cười khổ, lắc đầu nói, ta chỉ là tò mò thôi. Được rồi, Lão Kiền, nơi này là địa phương nào? Hắn đem thần thức tham tiến vào trong định tinh bàn, phát hiện đã xuyên qua diễm tinh hệ. Nơi này là một địa phương xa lạ, trong định tinh bàn ghi chép rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Hiên Long nhìn thấy Lý Cường xem xét định tinh bàn, bèn đưa tay cầm lấy, tiện tay đem định tinh bàn của mình gỡ xuống, có chút nhắm mắt, sau đó lại đem định tinh bàn trả lại cho Lý Cường. Nói, lão đệ, ngươi nhìn lại đi. Lý Cường dùng thần thức xem xét, kinh hãi phát hiện nơi này xuất hiện một dãy rất nhiều tinh vực. Hắn biết đây là Hiên Long trợ giúp tu luyện thêm nội dung mới. Không khỏi nhịn được luôn miệng đa tạ, có tinh đồ này, ít nhất sẽ không bị lạc đường. Lý Cường sợ nhất là bị lạc trong vũ trụ mang mang. Đó giống như trong sa mạc, phải từ mảnh sa mạc tìm thêm vị trí của một mảnh sa mạc khác. Thật sự là hy vọng xa vời, mong manh, Hiên Long nói, bây giờ chúng ta đi đàn thiếu tinh. Trên đường phải cẩn thận một chút, nơi này có một huân phong đài rất lớn, tương đối phiền toái, nơi này ta có một chút tinh xa, mọi người cùng nhau tu luyện một chút, lúc lạc nhau, có thể trợ giúp tìm được người. Hắn lấy ra hơn 10 viên tinh xa đã tu luyện tốt, cho mỗi người 9 viên, mỗi viên tinh xa đều cỡ quả trứng chim, tản ra vầng sáng màu lam. Lý Cường cũng có, đó là khi từ Lâm Minh Tinh trở về. Trên đường đi, ở Vẫn Tinh Đài thu thập tu luyện được, tinh xa là một loại tài liệu luyện khí. Hiên Long theo như lời tu luyện, làm cho mọi người đều tự khắc vào đặc định trận pháp. Một khi phát ra tinh xa, người khác là có thể theo lai lịch của tinh xa tìm kiếm người thất lạc. Đây là một loại phương pháp hữu hiệu đơn giản nhất để tìm người. Nguồn tại ETR phương pháp tu luyện tinh xa rất đơn giản. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều tu luyện xong, trao đổi cho nhau, lại tu luyện, mỗi người đều tu luyện 5 lần. Như vậy bất kể là ai đem tinh xa phát ra, thì 4 người kia đều có thể tìm được hắn. Huân Phong Đái là một cửa mà bọn hắn phải đi qua. Lý Cường đã gặp qua Tấn Phí Lưu. Huân Phong Đái hắn từng nhìn thấy từ xa xa, đó là khi đi Huyễn Tinh Thần Trận, trên đường đã trải qua. Lần này Huân Phong Đài hoàn toàn bất đồng, cả tinh không phảng phất bị Huân Phong Đài chia làm hai nửa. Trên dưới trái phải, hai bên hoàn toàn nhìn không thấy biên giới. Huân Phong là cách nói của thiên nhân. Lý Cường không biết Huân Phong là thứ gì cấu thành, nhưng biết thứ nọ rất lợi hại, tựa như Tấn Phí Lưu, cho hắn lưu lại ấn tượng sâu đậm. Thiền Thiện Rong, Hiên Long và Đại Nam Phong Ngự đối với Huân Phong Đài tựa hồ có chút e ngại. Bọn họ rất chăm chú nhìn kỳ quan trước mắt, Huân Phong Đài nhìn qua tựa như một tấm màn, tinh quang bối cảnh mơ hồ chiếu lại đây. Không biết Huân Phong từ đâu dựng lên, cũng không biết ở nơi nào chấm dứt, có thú vị chính là Huân Phong Đài cố định trong một không gian nhất định lưu động. Một chút cũng không ảnh hưởng không gian bên ngoài. Ít nhất Lý Cường không có cảm giác được có Huân Phong kéo tới. Thiền Thiện Rong than thở, Huân Phong Đài này là ta mới nhìn thấy cái lớn nhất thế này. Nhiễu cũng nhiễu qua, nhưng lại không được a, phải xâm nhập tới. Nếu ta không có thiên thần chi nộ, sợ rằng đi qua Huân Phong Đài này sẽ mệt chết người thôi. Hiên Long chau mày, hắn không nghĩ tới thiên thần chi nộ lại rơi vào trong tay Kiền Thiện Dung. Lý Cường nghĩ đến một vấn đề. Hắn hỏi, Hiên Long lão ca, lúc đầu từ Hâm Ba Giác trốn đi, có nhiều chướng ngại như vậy, khoảng cách của Hâm Ba Giác và Phong Duyên Tinh xa như vậy. Ngươi làm sao chạy thoát được? Hiên Long cười khổ nói, ta có Quang Huy Tinh Diệu Ma, nếu không làm sao chạy thoát. Hai tay của Kiền Thiện Dung chấn động, một viên quang cầu thật lớn xuất hiện tại trước người hắn. Xích Minh kêu lên quái gì? Lão Kiền lợi hại a, nhanh như vậy là có thể thuần thục sử dụng thần khí rồi. Kiền Thiện Dung hét lớn một tiếng. Khứ, quang cầu ở trước người hắn thoáng khựng lại, lập tức nhanh như lưu tiên di trùng tiến vào trong Huân Phong Đài. Mọi người không hẹn mà cùng khẩn trương lên, Lý Cường chẳng những thúc giục diễn chú thần giáp phòng hộ, còn làm cho cửu diễn lưu hóa thành một mặt kim quang hộ quanh thân người. Chỉ thấy quang cầu vừa vào Huân Phong Đài, lập tức biến mất vô tung, căn bản nhìn không ra có cái gì từng tiến vào. Kiền Thiện Dung hét lớn, mọi người đi theo sát ta, ngàn vạn lần đừng tán lạc trong Huân Phong Đài sẽ rất phiền toái đó. Hắn mạnh mẽ đánh ra một đạo kim quang, Huân Phong Đài phảng phất nổi lên hô ứng, mặt ngoài Huân Phong một vòng quyển nhộn nhạo ra, mặt ngoài của Huân Phong giống như nước đang sôi trào, nổi lên vô số khí phao thật lớn, khi khí phao càng ngày càng nhiều. Thì Kiền Thiện Dung giống như một viên lưu tinh màu vàng, đột nhiên hướng mặt ngoài Huân Phong bay đi. Lý Cường mấy người nhìn thấy Kiền Thiện Dung bay đi, lập tức gắt gao đuổi theo. Mặt ngoài Huân Phong đột nhiên tạc ra, Lý Cường đi theo sát Kiền Thiện Dung. Hắn đối với tự nhiên lực loại này là sợ hãi nhất. Không tới vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không chọc vào Huân Phong Đài. Có Kiền Thiện Dung ở phía trước mở đường, hắn chỉ cần theo sát là được. Lý Cường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đại Nam Phong Ngự cùng Xích Minh đi theo sát mình. Hiên Long áp trận cuối cùng, mọi người đều phi thường cẩn thận theo sát, ngay cả Xích Minh cũng không dám kiêu ngạo nữa. Huân Phong giống như núi lửa bộc phát đánh sâu vào. Trong phút chốc, trùng lực thật lớn đánh về phía năm người. Trước người Kiền Thiện Dung xuất hiện một kim quang hình chùy nhọn. Đó chính là hư ảnh của thiên thần chi nộ do hắn phát ra. Lý Cường linh xảo bay sát sau hắn không tới một thước. Năm người xuyên tiếp tựa như một mũi tên sắc bén, hung hăng tiến thẳng vào trong Huân Phong. Huân Phong Đài vốn bình tĩnh yên lặng bị năm người rào động. Huân Phong trong suốt rồi đột nhiên biến thành kích lưu màu lam thâm. Năm người nương vào thiên thần chi nộ của Kiền Thiện Dung. Ở trong Huân Phong khó khăn gian nan di động, tương đối mà nói, áp lực của Hiên Long lớn nhất, hắn không có thần khí để ỷ lại, hoàn toàn dựa vào công lực thâm hậu chống đỡ, áp lực của Lý Cường nhẹ nhất, hắn nương tự Kiền Thiện Dung, tuyệt đại bộ phận đều chịu tại trên người Kiền Thiện Dung. Năm người đã xâm nhập vào, Huân Phong chung quanh phát ra trần âm cực kỳ kinh khủng, vô số khí phao bị vỡ tan, phát ra chấn động thật lớn làm năm người liên tục lắc lư. Giống như đang ở ngoài khơi cuồng bạo, bị sóng lớn từng cơn không ngừng đánh sâu vào. Thiên thần chi nộ phát ra kim quang chói mắt, đem sóng chấn bài xích ra. Thủ pháp sử dụng thần khí của Kiền Thiện Dung phi thường tinh xác. Một chút cũng không lãng phí. Phân tắc nắm chặt làm cho Lý Cường than thở không thôi. Đột nhiên Xích Minh truyền âm nói. Hiên Long hình như không được nữa. Đại ca, có giúp hắn hay không? Lý Cường quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Hiên Long có vẻ có chút chật vật. Hắn vội truyền âm cấp Hiên Long. Lão ca, tăng tốc độ lên, ta thay cho ngươi. Hắn lại truyền âm cho Xích Minh. Giúp Hiên Long lão ca ngăn cản một chút, ta sẽ tới. Thân hình hắn đột nhiên chậm xuống. Đại Nam Phong Ngự nghi hoặc liếc mắt nhìn Lý Cường một cái. Tốc độ nhanh hơn bổ sung vào vị trí của Lý Cường. Phải biết rằng năm người xuyến liên cùng một chỗ, một khi có một người thoát tiết, lập tức sẽ liên lụy đến người phía sau. Đại Nam Phong Ngự kỳ mẫn bổ sung vào vị trí trống của Lý Cường. Lúc này mới không xảy ra vấn đề. Xích Minh đẩy Đô Thiên Thần Trượng về phía sau, vài vòng thải sắc tinh hoa đánh về phía sau, lướt qua Hiên Long chàng tới Huân Phong đang dũng tới trên người Hiên Long. Tiền Thiện Dung âm thầm kêu khổ, hắn phân thần truyền âm nói, các ngươi không muốn sống sao, nơi này không thể lộn xộn, mọi người nhanh chóng ở chung một chỗ, nhưng hắn phát giác đã quá muộn, Huân Phong giống như người khổng lồ bạo nộ, 7-8 khí phao thật lớn đột nhiên nổ tung, Lý Cường vừa lúc rơi xuống bên ngoài, kim quang của cửu diễn lưu chỉ kịp bao lấy thân thể. Hắn đã bị cuốn vào trong Huân Phong. Đáng sợ chính là không ai chú ý tới hắn đã lạc vào trong Huân Phong. Lý Cường trơ mắt nhìn Kiền Thiện Dung mang theo 3 người biến mất trong Huân Phong. Tự mình giống như một mảnh lá cây đang lạc xuống, thân bất do kỳ quay cuồng nhào lộn, thật vất vả thúc giục cửu diễn lưu ổn định thân hình. Hắn thật sự là khóc không ra nước mắt, địa phương này không cách nào nhận ra phương hướng, một khi lầm đánh sâu vào vị trí. Bị hãm chết trong Huân Phong là chuyện rất bình thường. Huân Phong là một loại vật chất kỳ lạ. Không đi xúc động nó thì không có chuyện gì. Một khi rào động nó, uy lực phát ra thật sự là rất kinh khủng. Lý Cường cảm giác áp lực chung quanh vô cùng lớn. Hơn nữa trận chiến kịch liệt làm cho không cách nào dừng lại thân hình. Chỉ có thể không ngừng vọt về phía trước. Bốn phía màu lam phiếm xuất lạnh ý xâm nhiên. Màu sắc từ lam đậm biến ảo thành lam nhạt, thỉnh thoảng nổi lên nhẹ nhẹ ngân quang. Lý Cường may mắn có diễn chú thần giáp và cửu diễn lưu. Nếu không hắn khó đi được nửa bước trong Huân Phong, nương vào uy lực của thần khí. Lý Cường khó khăn gian nan bay về phía trước, nhưng hắn cũng không biết phương hướng mình phi hành có đúng hay không. Bay một lát, Lý Cường càng ngày càng cảm thấy không đúng. Hắn cũng không dám dừng lại. Cứ cắn răng xuất ra từng mảnh tinh sa, chỉ thấy một đạo lam quang hiện lên, tinh sa hóa thành một cây châm dài, bay nhanh xuyên về phía trên bên trái. Trong lòng Lý Cường mừng rỡ, biết Kiền Thiện Dung bọn họ hẳn là đang ở phương hướng kia. Hắn không chút do dự bay tới, màu sắc của Huân Phong càng sâu hơn, bốn phía cũng đã tối sầm xuống, diễn chú thần giáp trên thân Lý Cường cũng nổi lên biến hóa. Trên bề mặt mơ hồ có thể thấy được chú ngữ hoa văn càng ngày càng tiên lượng. Trên bề mặt giáp lưu động rất nhanh, áp lực thật lớn của Huân Phong khiến cho diễn chú thần giáp sinh ra lực lượng tự động chống lại. Cửu diễn lưu tựa hồ đối với chú ngữ lưu động này nổi lên phản ứng. Hai bên phối hợp lẫn nhau, Lý Cường cảm thấy cả người cũng trở nên dễ dàng hơn. Một mảnh phiến chú ngữ hóa thành kim quang nhàn nhạt tăng vọt ra ngoài. Ngăn cản Huân Phong mang đến áp lực vô cùng, cửu diễn lưu hóa thành một đạo kim mang bén nhọn, phá vỡ sự ngăn cản của Huân Phong. Trong lòng Lý Cường âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới diễn chú thần giáp lại thần kỳ như thế. Hắn nhất thời cảm thấy Huân Phong cũng không đáng sợ, lúc này mới định hạ tâm thần tìm kiếm Kiền Thiện Dung bọn họ. Lại bay thêm một đoạn đường, Huân Phong chấn động càng thêm lợi hại, Lý Cường bắt đầu nóng nảy. Mặc dù có thần khí thần giáp bảo vệ, nhưng thời gian dài không tìm được Kiền Thiện Dung bọn họ. Hắn cảm thấy rất bất an, nếu cứ bị vây trong Huân Phong ra không được thì phiền toái vô cùng. Lý Cường vận công hai mắt, hai đạo kim quang đột nhiên bắn ra, một vòng nhìn quanh, trong lòng Lý Cường càng kinh hãi. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu Huân Phong, hơn nữa hắn phát hiện trong Huân Phong có cái bóng kỳ quái đang du động. Tựa như vật còn sống, hắn dám khẳng định không phải Kiền Thiện Dung bọn họ, trong Huân Phong có vật còn sống làm cho Lý Cường cảm thấy rất khiếp sợ. Hắn biết có khả năng sinh tồn trong Huân Phong nhất định không dễ chạm vào. Hắn cảm thấy càng ngày mình càng nhỏ gan, theo nhận thức tăng nhiều. Đối với những sợ hãi không biết tên cũng tăng thêm, hoàn toàn không giống như khi mới xuất đạo thì đối với thứ gì cũng không quan tâm tới. Rất ít có thứ gì làm cho hắn cảm thấy chính thức sợ hãi. Lý Cường cẩn thận né tránh hư ảnh đang hoạt động, không ngừng nhắc nhở chính mình, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Không xem vật đó, không xem, hắn cứ nói thầm rồi tiếp tục nhiễu hành. Chỉ chốc lát sau, hắn phát hiện tự mình lại lạc đường một lần nữa. Lý Cường nhìn chung quanh, cố gắng tìm ra phương hướng chính xác. Cho dù đang tìm phương hướng chính xác, hắn vẫn là không thể dừng lại, không ngừng đi về phía trước. Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường đau đầu. Hắn tính toán một chút, tinh xa ở trong huân phong tác dụng không lớn, bởi vì ở trong huân phong không thể dừng lại, phải không ngừng di động. Phát ra tinh xa thì vị trí thực tế của chính mình đã bị thay đổi, cho nên tinh xa không hữu dụng. Thân ở trong huân phong, chung quanh ngoại trừ màu lam du động, chỉ là khí phao đang bành trướng, căn bản là tìm không được vật gì tham chiếu. Trong lòng Lý Cường cười khổ, trước khi tiến vào huân phong đái, tự mình phải hỏi Kiền Thiện Dung làm sao nhận thức phương thức mới phải. Bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể suy đoán mà đi. Dần dần, Lý Cường phát giác mình đang tiến vào một huân phong xa lạ. Khác với địa phương vừa rồi, nơi này tựa hồ càng tối sầm, cảm giác vừa rồi như đang trong sông, bây giờ cảm giác như đang ở trong biển rộng, thời gian dài dẫy dụa trong huân phong. Lý Cường rất có thu hoạch, cửu diễn lưu vận dụng ngày càng thuần thục, hắn từ từ nắm giữ vận dụng cửu diễn lưu ngày càng thuần thục. Hắn từ từ nắm giữ phương pháp khống chế kinh lực tinh chuẩn. Trong huân phong, tuyệt đại bộ phận tu chân pháp bảo đều không thể sử dụng. Có thể sử dụng chỉ có tiên khí và thần khí. Uy lực của tiên khí đã bị huân phong ảnh hưởng rất khó phát huy đến cực mạnh. Chỉ có thần khí mới có thể tùy tâm sở dục phát huy tác dụng. Trong lúc nhất thời Lý Cường tìm không được đường ra, bất đắc dĩ phát hiện trong huân phong học tập thao khống cửu diễn lưu rất tốt. Hắn vừa thăm dò phía trước, vừa thừa cơ luyện tập phương pháp khống chế cửu diễn lưu. Cửu diễn lưu càng dùng càng thuần thục, Lý Cường rất nhanh trong huân phong đi qua tự do, áp lực của huân phong cơ bản bị hắn thoát khỏi, chỉ là còn không có tìm được phương hướng đi ra ngoài. Đột nhiên, Lý Cường phát hiện tự mình xông vào một đám sinh vật du động. Đó là một đám sinh vật rất cổ quái, Lý Cường cũng không biết là cái gì. Loáng thoáng có thể nhìn thấy thân thể dài nhỏ của chúng nó. Giống như một sợi dây thừng, trên người lóe lân quang màu xanh nhạt, Lý Cường sấm trở ra, đám sinh vật kỳ quái kia lập tức vây lên, vừa tiếp xúc với cửu diễn lưu đã bị rào đến nát bấy. Uy lực của thần khí tuyệt đối không phải loại sinh vật này có khả năng chống đỡ. Phảng phất như bị kinh hách, những sinh vật giống như dây thừng đột nhiên tản ra. Trong lòng Lý Cường nói thầm, sinh vật này giống như một con rắn. Hắn nhìn thấy sau khi bị nổ toái thì thân rắn chảy ra một tia ngân tuyến, nhanh chóng tiêu tán trong huân phong. Nghĩ thầm, vậy đó hẳn là máu của quái xà thì phải. Thỉnh thoảng có quái xà đánh lên kim mang của cửu diễn lưu, lập tức bị xé rách ra. Trong lòng Lý Cường kỳ quái, quái xà này thật sự rất ngu. Đã chết nhiều như vậy mà còn xông tới. Hắn không có chú ý tới huân phong phía sau có vô số ngân ti chớp động, đó là máu do quái xà lưu lại. Ước chừng qua 10 phút, trong lòng Lý Cường dũng khởi một trận bất an. Đó là một loại trực giác, hắn phát hiện có chỗ không đúng, chỉ là nhất thời tìm không được nguyên nhân. Đột nhiên Lý Cường cảm thấy phía sau có một cỗ thôi lực thật lớn dũng tới. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy có một con quái vật màu bạc đang đuổi theo phía sau. Hắn liếc mắt một cái cảm giác, con này tựa hồ không quá lớn, tựa hồ có rất nhiều xúc giác, trên người có vô số hoa văn nhỏ xíu, chân màu bạc, nhìn không ra đầu ở nơi nào. Lý Cường dựng đứng cả lông tóc, kinh hãi vô cùng lập tức xoay người nghênh đón. Hắn biết nơi này không phải là nơi trốn tránh. Quái thú màu bạc kia rất hiển nhiên là bị máu của quái xà hấp dẫn tới. Bởi vì không thể dừng lại, Lý Cường chỉ có thể không ngừng xoay quanh, huân phong chung quanh bị rào động lên, áp lực đột nhiên lớn lên. Theo quái thú đến, quái xà vờn chung quanh nhanh chóng chạy lui, chỉ thấy có vài ngân tuyến chớp động, trong phút chốc liền vô ảnh vô tung. Lý Cường cười khổ không ngừng, hắn rốt cuộc biết mục đích của đám quái xà. Chúng nó tự sát chỉ là vì hấp dẫn con quái thú màu bạc này tới. Nhưng hắn đối với cửu diễn lưu rất tự tin, cho tới bây giờ chưa thấy qua quái thú gì có thể chống đỡ được thần khí. Hắn tiện tay vung lên, một đạo kim mang phá vỡ huân phong, thẳng tắp chàng hướng tới chỗ quái thú. Quái thú màu bạc linh xảo né tránh, nó bắn ra một viên hạt châu màu bạc, từ mặt bên kích tới. Lý Cường không thèm quan tâm dùng cửu diễn lưu bắn tới. Ai ngờ viên châu này còn chưa đụng vào cửu diễn lưu đã tạc nổ. Một vòng ngân mang chớp động, lực lượng của huân phong đột nhiên tăng lớn. Lý Cường nhất thời hiểu được, đây chỉ là dùng quang châu đái động lực lượng của huân phong công kích mình. Trong lòng không khỏi thầm khen, súc sanh này thật thông minh. Huân phong kịch liệt rung động lên, loại áp lực kinh khủng này và lực chấn động làm cho Lý Cường không cách nào ổn định thân hình. Quái thú màu bạc thừa cơ lại bắn ra một viên hạt châu. Lần này là nhắm ngay chỗ Lý Cường đang phi hành phía trước. Không đợi Lý Cường chuyển phương hướng, hạt châu lại bạo mờ, bị súc sanh kỳ quái này sái lộng, đùa giỡn. Hơn nữa đã thời gian dài không tìm được đường ra, sự tức giận của Lý Cường bộc phát, Lý Cường vẫn không cách nào dung nhập vào cảnh giới phong cuồng chi tâm. Mặc dù hắn cũng từng có ý niệm điên cuồng trong đầu, nhưng chính thức điên cuồng hắn chưa ngộ qua, dựa vào cỗ lửa giận này, hắn cố gắng làm cho mình trở nên điên cuồng lên. Lý Cường lao thẳng tới quái thú màu bạc, cửu diễn lưu phát ra kim quang sáng lạn chói mắt. Hắn không hề để ý tới chấn động và áp lực của huân phong. Nghĩ thầm chỉ cần đuổi theo con quái thú kỳ quái này. Quái thú màu bạc tựa hồ biết Lý Cường không dễ chọc. Nó xoay người bỏ chạy nhanh về phía trước. Lý Cường bị chọc tức tới hồ đồ. Cũng mặc kệ phía trước có gì nguy hiểm. Cổ động cửu diễn lưu phá vỡ huân phong theo đuôi đuổi theo. Rất nhanh, một người một thú đã biến mất trong huân phong mang mang. Mấy người kiền thiện rong thuận lợi xuyên qua huân phong đái. Bốn người đi ra rồi lại trợn tròn mắt. Lý Cường không ngờ lại không cùng đi ra. Kiền thiện rong hỏi, Lý lão đệ chạy đi đâu rồi? Hắn một mực ở phía trước dẫn đường. Căn bản là không thể chiếu cố. Đại Nam Phong Ngự theo sát hắn cũng không chú ý. Xích Minh bận chiếu cố Hiên Long. Miễn cưỡng lắm mới đuổi kịp. Hai người bọn họ cũng không chú ý tới việc Lý Cường biến mất. Sửng sốt hồi lâu, Xích Minh kêu lên quái gì? Gì, ta tưởng rằng đại ca đi về phía trước. Đại Nam Phong Ngự nói. Ta nhớ kỹ hắn đi về phía sau. Hắn không đi theo phía sau hay sao? Kiền Thiện Rong khoát tay nói. Dựa vào thực lực của Lý lão đệ, chỉ cần phương hướng chính xác, lao ra tới là không có chuyện. Chỉ sợ hắn trầm không được. Trong huân phong chạy loạn, nếu chọc vào quái thú vậy thì không hay. Ta xem mọi người nên ở lại chỗ này chờ một chút. Thật sự không được chúng ta lại nghĩ biện pháp. Một đạo lam quang phá vỡ huân phong bay ra. Hiên Long nói, tinh xa của lão đệ. Kỳ quái, sao hắn lại không đi theo ra? Kiền Thiện Rong cười khổ nói. Ngàn vạn lần đừng nên chạy tới huân phong phao nhãn đi. Tiến vào sẽ rất khó đi ra. Có lẽ hắn có thể ỷ vào uy lực của thần khí để thoát khốn. Chỉ là, Xích Minh vội la lên. Chỉ là cái gì? Hiên Long nghiêng đầu nhìn xem huân phong đài phía sau. Nói, chúng ta trở về tìm hắn. Kiền Thiện Rong lắc đầu nói. Không được, cách trương,